Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 159, nhường quái vật biết Ấn Độ khu lợi hại. Tiểu Lục nói tự nhiên là nhất thời nói nhảm, nói xong chính nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng người nào cũng không nghĩ đến chính là, tại Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết hai người chiếm lĩnh đá Lăn Thành mới qua một ngày. Hệ thống thông cáo xuất hiện lần nữa, mới bị quái vật liên hợp đại quân chiếm lĩnh một ngày mới thành thị. Quái vật liên hợp đại quân chẳng biết tại sao từ bỏ rời đi. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết hai người mang theo đội ngũ lần nữa kịp thời chạy tới. Nắm không có quái vật thành thị chiếm xuống dưới. Tin tức vừa ra, Hoa Hạ khu người chơi đều là ngây dại. Này Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết là lai lịch gì? Đám người cuối cùng không nhịn được nghĩ biết hai người có gì bối cảnh. Bằng không thì sao có thể hết lần này đến lần khác chiếm lĩnh đến địch quốc thành thị? Phải biết, cho đến tận hôm nay, này ba tòa bị các nàng chiếm lĩnh thành thị, là trong trò chơi chỉ có bị ngoại nước người chơi chiếm lĩnh thành thị. Trừ các nàng, không ai có thể làm được. Lần một lần hai có thể nói vận khí, liên tục ba lần, còn nói là vận khí, đánh chết bọn hắn đều không tin. Tuyệt Đại Phong Hoa, trước kia chưa nghe nói qua, không phải đại công hội người, cũng không có danh khí gì. Cái này Sa Gian Tuyết cũng là cái mở phòng làm việc đại mỹ nữ. Nhưng nghe nói một tuần trước công tác của nàng thất náo loạn mâu thuẫn. Đã không sai biệt lắm là giải tán trạng thái. Dạng này người, sao có thể liên tiếp công chiếm thành thị? Nhận được Tuyệt Đại Phong Hoa người không nhiều. Bất quá nhận ra Sa Gian Tuyết người vẫn là có không ít. Nhưng Sa Gian Tuyết nổi danh, cũng chỉ là nàng cho người ấn tượng quá sâu. Nàng phòng làm việc thực lực ở trong game cũng liền như thế. Cùng những cái kia đại công tác thất cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là cùng đại công hội so, huống chi, công tác của nàng trong phòng trước đây không lâu mới giải tán. Chỉ có tại Thủy Nhất Phương nữ võ thần biết chuyện gì xảy ra. Nàng đã sớm suy đoán băng tinh nữ yêu thân phận, Tuyệt Đại Phong Hoa liên tục chiếm lĩnh tuyết tràn đầy thành cùng đá Lăn Thành về sau. Nàng liền biết sự tình không có kém, Ấn Độ thành thị đều là Trần Binh công xuống. Trần Binh chỉ là mời Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết. Cũng không có mời nàng. Nữ võ thần cũng không có nghĩ quá nhiều. Mặc dù nàng không có ở Trần Binh bị toàn dân truy nã lúc vây công qua Trần Binh. Chỉ là đi đánh cái xì dầu. Nhưng tại Thủy Nhất Phương người lúc ấy thế nhưng là tương đương tích cực. Đồng thời vây công đánh qua Trần Binh. Đây là sự thật. Nàng là tại Thủy Nhất Phương người. Coi như chỉ là chính nàng một người cùng Tuyệt Đại Phong Hoa các nàng chiếm lĩnh thành thị. Tại Thủy Nhất Phương y nguyên có thể bởi vậy tại trò chơi sau khi kết thúc thu hoạch được hàng loạt. Chỗ tốt, tuy nói người không biết không tội, nhưng nữ võ thần cũng biết đạo Trần Binh một đêm kia kém chút bị giết. Đối Trần Binh người này nàng đại khái hiểu, muốn cho hắn dùng ân báo oán. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà lại. Nàng và Tuyệt Đại Phong Hoa quan hệ không tệ, nhưng cùng Trần Binh quan hệ kỳ thật chỉ là bình thường. Còn chưa tới có chỗ tốt nhất định phải phân một phần tình trạng. Nữ võ thần đang nghe tin tức về sau, chỉ là tò mò, Trần Binh tiếp xuống dự định làm cái gì? Dù sao này hai lần trước, hắn đều là công hãm một tòa mới thành thị về sau. Mới từ bỏ cũ thành, nhưng lần này... Thành thị mới vừa vặn chiếm lĩnh một ngày liền bị hắn từ bỏ nhường cho Tuyệt Đại Phong Hoa các nàng. Không nói nữ võ thần, liền liền Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết bắt đầu cũng là có chút điểm mộng bức. Bất quá, tại các nàng lần nữa tiếp xúc Trần Binh, theo Trần Binh cầm trên tay đến một nhóm lớn mới trang bị về sau. Hai người liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Băng tinh nữ yêu hình dáng xuất hiện lần nữa biến hóa. Trần Binh đẳng cấp lên tới cấp 60. so trong trò chơi cao cấp nhất người chơi cao hơn cấp bậc. Đường Nguyệt chỗ đoàn đội tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Cả đám người đều là nhìn Tiểu Lục. Làm gì? Đều nhìn ta làm gì? Ai biết nàng vận khí hội tốt như vậy? Tiểu Lục khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hết sức khó chịu. Hôm qua mới nói lời. Kết quả mới một ngày. Liền bị hung hăng đánh mặt. Mà tại một chỗ khác. Hà Lạc vẻ mặt hơi khó coi. Tại nàng cách đó không xa. Đi theo nàng rời đi phòng làm việc thành viên. Không ít người đang thì thầm nói chuyện. Nói cái gì Hà Lạc nghe không được. Nhưng nàng biết chắc là có người hối hận. Bói ha. Thành. Đây là cùng Ấn Độ Vương Đô Ân đều liền nhau một tòa thành thị. Bói ha. Thành cùng bị quái vật công hãm tòa thứ ba thành thị vốn là có tương đương khoảng cách. Quái vật liên hợp đại quân coi như lại bừa bãi tàn phá. Trong thời gian ngắn cũng giết không nổi. Bói ha. Thành trước mắt. Là đến từ châu Âu khu cùng Bắc Mỹ người chơi quấy rối. Không xong. Bói ha. Thành dã ngoại. Một cái người chơi vội vã vọt tới một chỗ luyện cấp trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Hoảng trương. Dẫn đội một người trung niên không vui trách hỏi. Độ lên mặt ca. Chúng ta mau trốn. Quái vật kia liên hợp đại quân giết tới đây. Này người chơi thở hổn hển thở. Lo lắng nói ra. Quái vật liên hợp đại quân. Làm sao có thể? Chúng nó không phải cách chúng ta xa sao? Độ Cầm giật mình hỏi. Không quá tin tưởng ngươi. Chính xác 100%. Quái vật kia liên hợp đại quân không phải từ bỏ công hãm thành thị sau đó biến mất à? Chúng nó quấn đi qua. Tới đánh chúng ta bói ha. Thành, no đao công hội người bị quái vật liên hợp đại quân. Chớp mắt liền diệt sạch. No đao công hội người diệt sạch. Độ Cầm biến sắc. No Đao công hội là Ấn Độ khu 10 đại công hội một trong. Bọn hắn người bị toàn diệt. Chuyện kia khẳng định bất giả. Quái vật kia liên hợp đại quân quá mức lợi hại. Liền xem như 10 đại công hội. Đơn độc một cái công hội cũng không thể nào ngăn cản. Đi, chúng ta về trước bói ha. Thành, xem những cái kia đại công hội lần này chuẩn bị làm như thế. Độ Cầm lông mày nhíu một cái rồi nói ra. Cứ việc ngoại địch vây quanh. Nhưng Ấn Độ trong vùng bộ oán hận chất chứa đã sâu. Rất nhiều người đều nghĩ đến còn không giết tới chính mình. Liền sự tình không đếm xỉa đến. Xem người khác không may. Nếu như giết tới bói ha. Thành, những cái kia đại công hội vẫn là như thế không có có thành tựu. Độ Cầm dĩ nhiên sẽ không chờ chết. Quái vật liên hợp đại quân tin tức tự nhiên là rất nhanh liền tại bói ha. Nội thành truyền toàn bộ, mà rất nhanh, bói ha. Thành các đại công hội liền phát biểu thông cáo chung. Các đại công hội sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Dắt tay đối kháng quái vật liên hợp đại quân tiến công. Nhưng những quái vật này biết Ấn Độ khu người chơi lợi hại. Đồng thời này chút đại công hội cũng hô hào Ấn Độ khu người chơi đến đây bói ha. Thành chung nhau đối địch. Tiêu diệt hết quái vật liên hợp đại quân. Trọng trấn Ấn Độ khu. Các đại công hội không tuyển chọn tránh lui. Mà là liên hợp đối địch. Cái này khiến một số người có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhiều người hơn lại là hiểu rõ nguyên nhân trong đó chỗ. Bói ha. Thành tiếp qua một điểm cái kia chính là Vương Thành Ân đều. Nếu là bói ha, Thành đình trệ, tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên Ân đều. Một khi Vương Thành đình trệ, Ấn Độ khu cơ bản liền xong rồi. Đây đối với các đại công hội tới nói là không thể tiếp nhận. Dù cho không tình nguyện, bọn hắn cũng nhất định phải liên hợp lại đối kháng quái vật liên hợp đại quân. Đối các đại công hội bất mãn người còn nhiều. Đối bọn hắn phát biểu thông cáo chung. Rất nhiều người càng là khịt mũi coi thường. Bất quá, tại tin tức truyền ra về sau. Đến bói ha, Thành tới chuẩn bị đối kháng quái vật đại quân Ấn Độ khu người chơi số người vẫn là tăng vọt. Rất nhiều người, chúng ta không thể trong thành làm chờ lấy. Muốn chủ động xuất kích. không thể để cho cái kia băng tinh nữ yêu lập lại chiêu cũ. Bằng không thì bói ha. Thành sớm muộn cũng thủ không xuống. Số người tăng vọt, Ấn Độ khu các đại công hội lão đại cũng là lòng tin tăng nhiều. Lo lắng băng tinh nữ yêu lần nữa dùng cái kia hư hư thật thật biện pháp. Bọn hắn mở một hội nghị về sau, quyết định phải thừa dịp lấy nhiều người, chủ động xuất kích, bằng không thì chờ những cái kia đến đây người chơi tỉnh táo lại. Không biết bao nhiêu người sẽ đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.